Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, mùa xuân. Lập tức liền muốn tới. Nửa giờ. Homazia một mặt khiếp sợ. Kỹ dĩ nhiên là như thế đáng sợ một chuyện. Vẫn như vậy không cảm thấy mệt sao? Hay là thật có như vậy thoải mái? Nhìn miệng của hai người môi sắp lần thứ hai kết hợp lại. Homazia cuống quýt thân đi. Lúc này xong quên hết rồi làm tác phong và kỷ luật ủy viên nên bày ra uy nghiêm. Yuichi sao côn ngu ngốc. Người ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Nhìn nàng rời đi bóng lưng. Biết việc này đã chấm dứt. Takahashi Yuichi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không nói gì nói. Vốn là không có quan hệ gì. Còn nói gì tuyệt giao. Nói xong liền cười đối với Kasumigaoka Utaha nói. Đến đây đi Utaha học tỷ. Chúng ta tiếp tục. Leng keng tùng tùng tùng tùng. Đi học. Ta trước tiên trở về phòng học. Kasumigaoka Utaha nhẹ nhàng tránh thoát khỏi. Làm dáng rời đi. Thấy thế, Takahashi Yuichi một mặt phiền muộn. Xem ra nàng còn ở bời vì chuyện hồi sáng này ghen. Còn tưởng rằng vừa nãy Kiss đã không giận ta. Nhìn Takahashi Yuichi lắc đầu thở dài dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha có chút buồn cười. Liền đến gần ở trên mặt hắn nhẹ nhàng ấn một hồi. Liền xoay người rời đi. Takahashi Yuichi lăng ở tại chỗ một hồi lâu. Lập tức lòng bàn tay cầm tự lẩm bẩm lên. Xem ra Utaha học tỷ đã tha thứ ta. Đúng hay không mang ý nghĩa sau đó ta còn có cơ hội cùng mọi người cùng nhau ngủ. Mặc kệ thế nào, cố lên đi, chính ta, bọn họ hẳn là ở sân thượng. Lâu như vậy Yuichi sao Kun còn chưa có trở lại. Không biết tình huống bây giờ làm sao. Lúc này Mikoto Mikoshiba chính đi ở trên thang lầu. Vì chính mình bạn gay tốt lo lắng. Vừa nãy ở phòng học cố gắng nghĩ lại thời điểm. Hắn rốt cục nhớ tới vị kia tác phong và kỷ luật ủy viên là đã từng quốc chung bạn học cùng lớp. Hơn nữa còn là yêu thích Takahashi Yuichi cái kia một cái. Liền một phen phân tích sau. Hắn cảm thấy đối phương lúc này khẳng định là lai giả bất thiện. Đã từng thông báo bị cự tuyệt lưu lại bóng mờ. Ở biết người kia liền ở trường học của mình. Đồng thời cùng 5 vị nữ sinh giao du. Như vậy làm đã từng yêu thích qua đối phương đồng thời hiện nay là tác phong và kỷ luật ủy viên. Nàng sẽ làm thế nào? Không cần nghĩ cũng biết khẳng định không phải chuyện tốt. Tuy rằng không biết Yuichi sao Kun lúc nào đổi nhiều như vậy tình. Nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải loại kia không chịu trách nhiệm ra hỏa. Hôm mà bạn học nếu như ngăn cản Yuichi sao Kun hạnh phúc. Vậy ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Còn kém lầu một liền đến sân thượng. Bò cầu thang Mikoto Mikoshiba đang nghĩ nhanh hơn. Đột nhiên phát hiện lầu bên trên xuống tới bóng người. Chính là Homazia. Nhưng chỉ có một mình nàng. Hơn nữa biểu hiện âm u. Phảng phất tất cả cũng không đáng kể. Tình cảnh này Mikoto Mikoshiba không khỏi sản sinh đáng sợ suy đoán. Không khỏi hô to hỏi. Hôm mà bạn học đem Yuichi sao Kun thế nào rồi? Homazia sợ hết hồn. Lập tức nghi hoặc nhìn lại. Hắn hình như là lúc trước cùng Yuichi sao Kun quan hệ đổi tốt bạn học cùng lớp. Nhớ tới gọi. Ngây người. Còn không nghĩ ra tên. Dưới chân càng không cẩn thận lảo đảo một cái. Toàn bộ thân thể nhất thời mất đi cân bằng. Trực tiếp hướng về xuống nhào tới. Cẩn thận, dưới tình thế cấp bách, Mikoto Mikoshiba dựa vào chính mình cường tráng thể phách vững vàng tiếp được đối phương. Quăng xoáy bản có thể làm hắn giờ khắc này ánh mắt đặc biệt mê người. Không có sao chứ, Homazia ngơ ngác nhìn đối phương gương mặt đẹp trai. Nàng làm sao cũng nhớ không nổi tên của đối phương, bởi vì lúc trước trong mắt của nàng chỉ có Takahashi Yuichi. Tên của ngươi? Ai? Đối phương hỏi khiến Mikoto Mikoshiba có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngự, Mikoto Mikoshiba, nguyên lai ngươi mới là ta tình yêu chân thành. Homa Gia động tình nhìn hắn. Thập, a, mới vừa đuổi theo Kasumi Gaoka Utaha. Cùng đối phương đồng thời xuống lầu Takahashi Uchi. Lúc này cùng nàng đứng ở phía trên cầu thang. Trợn mắt ngoác mồm nhìn dưới lầu tình cảnh này. Homa Gia mới lạ mà lại vong ngã tập trung vào. Cùng với Mikoto Mikoshiba sau khi khiếp sợ. Một bộ nhanh khóc lên vẻ mặt. Trong miệng không dừng ấp úng. Nguyên bản cường tráng thể phách càng vào lúc này không hề thành tựu. Phảng phất chúng ma chú. Chúng ta vẫn là đừng quấy rầy bọn họ đi. Xác thực, Takahashi Uchi cùng Kasumi Gaoka Utaha nhỏ giọng sau khi nói xong. Liền hết sức ăn ý xoay người về sân thượng đi. Nào đó trong phòng, Nobita Shinosuke chính nhíu chặt mày xem trong tay manga tạp chí. Tiếp theo không thể tin được. Khó chịu mà lại không muốn. Tại sao lại như vậy? Miyazono Kaori dĩ nhiên thật sự. Đáng ghét a, Mangaya người làm sao có thể như thế vô tình a? Trong đầu hiện ra ngày xưa đang nhìn thấy Miyazono Kaori từng tí từng tí. Mỗi ngày trên mặt đều tràn trề ngây thơ rực rỡ nụ cười. Dần dần trở nên cay đắng. Nguyên bản ở dưới ánh tà dương có vẻ cực kỳ sán lạn mái tóc dài màu vàng óng cũng từ từ lờ mờ. Bắt đầu chậm rãi đổi nông cũng mất đi vốn có ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất ở báo trước sinh mệnh chung kết, một con cho rằng sẽ có kỳ tích, nhưng mà phòng bệnh bên trong quật cường mà lại cố lên bóng người. Nguyên bản nắm chặt tay bỗng nhiên buông ra, nước mắt cũng theo khóe mắt lướt xuống. Nobita Shinosuke không muốn lại đi hồi tưởng, liền lấy ra di động. Lần này, cho dù hắn là trung thực fan, cũng đem hóa thân làm mạng lưới hiệp sĩ bàn phím. Vì là Miyazono Kaori lấy lại công đạo, tháng tư là lời nói dối của em. Theo nữ chính từ trần, trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý. Hơn nữa này đều vẫn chưa xong kết. Sau khi mấy tuần cho đến đại kết cục nội dung, Arima Kosri rốt cục tỉnh lại lên. Cũng ở diễn xuất bên trong thuận lợi hoàn thành hắn cùng nàng trong lúc đó như linh hồn tụ hợp. Biểu diễn, thản nhiên mỉm cười đối với không có nàng mỗi một cái tháng tư. Hắn sẽ không khó hơn nữa qua, nhưng này phong di thư sẽ vẫn bảo tồn. Cũng mãi mãi cũng sẽ nhớ vị kia thay đổi chính mình một đời nữ hài. Mùa xuân, lập tức liền muốn tới. Nhường ta cùng ngươi gặp gỡ mùa xuân. Liền muốn đến rồi, cũng không còn ngươi mùa xuân. Liền muốn đến rồi, Arima Kohei tuy rằng tỉnh lại. Nhưng quảng đại dân mạng nhưng không có. Bởi vì Miyazono Kaori chết còn cũng không có xong xuôi. Rất nhiều người vẫn luôn cho rằng sẽ xuất hiện cái gì xoay ngược lại. Nhưng mà mãi đến tận kết cục cũng không có. Này vốn là nghiêng hiện thực đề tài manga. Không có cải tử hồi sinh. Không có thời gian hồi tưởng. Phòng cà phê bên trong, Akira Hattori chính thần tình bất đắc dĩ nhìn trước mặt một mặt vô tội thiếu niên. Than thở, ai tương đương Takahashi sao Kun liền không thể làm cái đều đại hoan hỉ kết cục sao? Lần này có thể thương không ít fan tâm a. Bọn họ chỉ là tạm thời khó có thể tiếp thu. Dù sao nghiêm túc xem manga kỳ thực cũng có thể đoán được sẽ như vậy. Bên trong bản thân thì có rất nhiều lần báo trước. Lời tuy nói như vậy, nhưng Takahashi Uchi tâm tình cũng rất là phức tạp. Hắn lúc trước ở Mangaya bên trong xem này bản manga thời điểm. Lại làm sao không phải cùng bạn bè trên mạng có tương đồng cảm xúc. Bất chi bất giác thời gian đã qua 2 tháng. Tháng tư là lời nói dối của em cũng rốt cục nghênh đón xong xuôi. Nhưng mà những người ái mộ, nhiệt tình, so với Takahashi Uchi tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Cũng mặc kệ thế nào, hắn duy nhất không đổi nguyên tắc đều sẽ từ đầu đến cuối bảo lưu. Có điều những người ái mộ nhắn lại xác thực để trong lòng hắn có chút dao động. nhưng cũng không phải hối hận kết cục sự tình. Hắn bắt đầu cân nhắc có muốn hay không tự mình nghĩ ra thứ hai kết cục đi ra. Dù sao mặc kệ là những người ái mộ vẫn là hắn cá nhân, đều hy vọng Miyazono Kaori có thể sống sung sướng về sau thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.